Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, ngoài xa giác thành điêu khắc. Nhiệm vụ cuối cùng tiếp tục sao? Trình Lâm thả xuống chén nước, nhìn xuống bên ngoài hoàn cảnh, đổi thân bình thường trang phục, sau đó đẩy cửa ra đi ra. Ô ô, đặt chân mảnh này chiến tranh hạt nhân sau đất hoang chớp mắt. Trình Lâm liền không nhịn được nhíu mày. Này bên ngoài càng thổi gió, gió mang bao bọc ấm áp khí lưu, thổi vào má của hắn. Bốn phía nhìn tới, nơi này xác thực là một mảnh cánh đồng hoang vu. Gió không biết từ nơi nào thổi tới, mang đến rất nhiều đất cát. Thế là trên mặt đất cũng đều bày ra cát bụi, không khí rất khô ráo. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều là mờ mịt, một điểm không nhìn thấy trong suốt trời xanh. Nơi này tầm nhìn đúng là rất là hài lòng. Dõi mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy phương xa có gò núi tồn tại, còn có một chút rất kỳ quái cây cối cùng thực vật. Cũng không nhiều, từng bó sinh trưởng. Chỗ xa hơn, tắc tựa hồ có một mảnh thành thị, chỉ có điều bão cát rất lớn. Tầm nhìn mơ hồ, hắn tạm thời vô pháp thấy rõ. Nơi này là Tây Bán Cầu. Trình Lâm không nhịn được cau mày hỏi. Dựa theo trước tin tức nói, Đông Bán Cầu không có ánh mặt trời, nhiệt độ lạnh lẽo, không nên là như vậy. Ngươi đứng ở trên thế giới hoang vu này, không biết nơi đây là phương nào. Ngươi suy nghĩ một trận, mới nhớ tới, nơi này là ở mạch sống, lấy Tây ngày đêm giao nhau địa vực. Dựa theo 30 năm trước thời đại trước khu vực phân chia, nơi này ở vào Sudan cảnh nội. Bất quá dựa theo cái thời đại này phân chia, khu vực này thuộc về địa hoang cảnh cường giả, Sa Vương, thống ngự địa giới. Hành chính trên là cường giả cửu phẩm, đô tể, trưởng quản, Sahara, chủ thành thuộc hạ phạm vi. Nghe được những này lung ta lung tung tên, Trình Lâm đau đầu không ngớt. Cũng may hắn vẫn là nghe đến một cái quen thuộc từ. Sahara, sa mạc Sahara. Trình Lâm nỗ lực bắt đầu nhớ lại trong đầu của hắn liên quan với địa lý tri thức. Ân, rất lâu trước xem qua một bản giới thiệu Ba Mao trong tạp chí tựa hồ nhắc qua sa mạc Sahara. Nói là nó bắc tiếp địa Trung Hải, đông chống đỡ Biển Đỏ, hẳn là ở Sudan phía Tây. Toàn cầu khóa chặt mang đến nhiều năm gió, gió thổi qua Sahara, thế là gió đều nhuộm thành màu vàng đất. Không trách bên này là loại này địa mạo. Trình Lâm gật gù, cuối cùng đối chính mình vị trí có một cái so sánh chính xác nhận thức. Bất quá nói đến, sa mạc bên cạnh địa vực vốn là không phải đất phì nhiêu. Xem ra nhân loại mặc dù di chuyển đến bên này, sinh hoạt điều kiện cũng y nguyên ác liệt. Không trách người tu hành có thể nắm quyền, môi trường tự nhiên càng ác liệt, bọn họ cá thể ưu thế lại càng lớn. Trình Lâm không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu dọc theo trên đất chỉ đường đánh dấu tiến lên. Thứ năm đoạn nhiệm vụ bảo là muốn tìm tới điều tra tiểu đội thi thể. Cũng không rõ ràng đây là ý gì. Trình Lâm trầm mặc về phía trước, cất bước. Khoảng chừng đi rồi có khoảng 5 phút, khi hắn lật qua một cái gò đất, cuối cùng nhìn thấy bản chỉ đường điểm cuối. Ô, đứng ở gò đất trên, Trình Lâm nhìn thấy cách đó không xa có hai chiếc màu nâu xì sơn xe Jeep. Đậu ở chỗ này, mà ở xe Jeep bên cạnh, tắc tựa hồ đổ mấy bộ thi thể. Trình Lâm đi tới gần, nhìn rõ ràng cụ thể cảnh tượng, thi thể tổng cộng có 4 cụ. Ăn mặc một loại nào đó kỳ lạ quân trang, một bộ đổ vào xe Jeep bên ngoài, trên y phục có một ít máu nhơ, vai, cái cổ vị trí có to lớn dữ tợn thương tích, sâu thấy được tận xương, nhưng mà lộ ra đến miệng vết thương nhưng cũng không có bao nhiêu huyết dịch. Một bộ ngồi ở xe Jeep vị trí tài xế, xe trước kính chắn gió đã nát, tựa hồ tao ngộ tập kích. Vỡ vụn trên kính có vết máu, còn có một bộ tác ở một nhà khác xe Jeep phía trên, nằm ngoài một máy súng trên. cuối cùng một bộ tác khoảng cách xe cộ có hơn 100 mét xa. Ngã trên mặt đất, tựa hồ từng nỗ lực thoát đi. Bốn cái thi thể đều ăn mặc tương tự chế phục. Vết thương gần như, cộng đồng đặc điểm là sắc mặt cực kỳ trắng xám. Khô quát, miệng vết thương cũng hầu như không có màu máu. Phảng phất dòng máu của bọn họ bị hút đi bình thường. Mà trong này đặc biệt là lấy chạy trốn người kia thảm nhất. Trên người hầu như đã không có mấy khối tốt thịt. Vết thương lít nha lít nhít. Rất là khốc liệt. Trừ bỏ bốn người này cùng với xe. Lại có thêm. Chính là mấy cỗ tương tự rơi thi thể. Sở dĩ nói là tương tự. Là bởi vì loại này rơi cùng Trình Lâm ở trên mạng xem qua loại kia khác biệt rất lớn. Đầu tiên chúng nó hình thể liền vô cùng lớn lao. Rực triển khai. Hầu như có thể bao vây Trình Lâm gần nửa người. Loại này rơi dáng dấp rất xấu rất dữ tợn. Sinh trưởng răng nanh. Cùng với cực kỳ tráng kiện lợi trảo. Cả người màu xanh đen. Đại khái chết rồi mười mấy con dáng vẻ. Có vài con rõ ràng là bị súng máy quét chết. Mặt khác, chính là chết đang chạy trốn bên cạnh người kia một đống. Người tu hành, Trình Lâm ngồi xổm xuống. Nhẫn buồn nôn, nhìn xuống đám kia rơi cùng với kia bị lôi kéo khốc liệt không gì sánh được nam nhân. Hắn nhìn thấy rõ ràng là hỏa diễm thiêu đốt sau lưu lại vết thương. Còn có trong không khí mơ hồ sóng linh khí. Người tu hành chết rồi trong cơ thể linh khí tiêu tán. Ở thời gian nhất định trong phạm vi, đều có thể bị cái khác người tu hành nhận biết được. Xem ra là cái nguyên tố hệ người tu hành. Hẳn là cấp bậc không cao lắm. Những con rơi này cũng không đơn giản. Cũng có sóng linh khí. Lẽ nào đây chính là cái gọi là bị linh năng phóng xạ ảnh hưởng sản sinh biến dị dã thú? Trình Lâm cau mày suy tư nói. Người phát hiện một mảnh loại nhỏ chiến đấu hiện trường. Trước đây không lâu, nơi này tựa hồ đã xảy ra đồng thời chiến đấu. Trên đất có hấp huyết bức, thi thể. Xem ra cái này điều tra tiểu đội là tao ngộ rất nhiều hấp huyết bức công kích. Khóe mắt của ngươi dư quang chợt thấy trên đất thi thể túi áo bên trong phảng phất nhét cái gì. Ngươi nhịn xuống buồn nôn lấy đi ra. Túi áo, Trình Lâm cau mày, quả nhiên thấy quân trang kia trong túi tiền lộ ra màu trắng một góc. Hắn dùng hai cái ngón tay đem nó kẹp đi ra, là một tấm gấp trang giấy. Trình Lâm đem nó triển khai, sau đó liền nhìn thấy phía trên là thể chữ in tiếng Anh. Được lợi từ chơi những kia nước ngoài game offline kinh nghiệm. Trình Lâm tuy rằng đã từng là cái học cha, thế nhưng tiếng Anh cũng còn tạm tạm. Hắn nhìn xuống tiếng Anh tiêu đề, mệnh lệnh, không chờ hắn tiếp tục mất công sức phân biệt. Trong đầu liền hiện ra tin tức, người đọc tờ giấy này. Sau đó hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, mấy người này là lệ thuộc vào Sahara thành quân đội điều tra tiểu đội. Sahara thành phụ cận ôm có nhiều cái trạm gác. Trong trạm gác đóng quân nhân viên tiến hành điều tra cảnh giới vật tư đổi vận chờ nhiệm vụ. Nhưng mà Sahara thành cùng các trạm gác người liên lạc viên phát hiện, nó Tây Nam trạm gác, tức Sa Giác thành, đã nhiều lần không có dựa theo thời gian quy định tiến hành thông tin. Mà đối với Sahara thành vô tuyến điện hỏi ý cũng không có đáp lại. Thế là địa phương quan trên phái một nhánh điều tra tiểu đội đi tới Sa Giác thành tiến hành điều tra. Sa Giác thành, Trình Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa tòa kia có chút mông lung quần thể kiến trúc. Suy đoán đại khái là nơi đó. Cho nên nói mấy cái này lính trinh sát ở đây tao ngộ hấp huyết bức tập kích. Sau đó toàn quân bị diệt rồi. Hắn đại khái hiểu rõ tình huống. Chúc mừng ngài hoàn thành giai đoạn thứ 5 nhiệm vụ. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 6, Sa Giác thành trạm gác ở ngày hôm trước tao ngộ rất nhiều số lượng hấp huyết bức tiến công. Hấp huyết bức vây quanh toàn bộ thành thị. Trạm gác nội bộ người tử thương nặng nề. Nhiều lần phá vòng vây không có kết quả. Bây giờ chỉ có thể dưới chút ít mấy người dựa vào kiến trúc kéo dài hơi tàn. Xin chạy tới Sa Giác thành. cùng bọn họ hội hợp, hiểu rõ tình huống, chạy tới Sa Giác Thành. Hiểu rõ tình huống, còn hiểu cái gì, ngươi không phải cũng đã nói rất rõ ràng sao? Trình Lâm nhổ nước bọt một câu, lập tức liền chuẩn bị lên đường. Bất quá hắn chính chuẩn bị cất bước thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là y phục trên người hắn tựa hồ cùng hoàn cảnh quá không phù hợp. Nếu như mặc cái này quần áo đi qua, nhân gia vừa nhìn liền biết ta có vấn đề rồi. Trình Lâm suy nghĩ một chút, ánh mắt ở mấy bộ thi thể kia trên dừng lại chút. Có cái chủ ý, nhanh chóng đem bốn người tiến hành rồi so sánh. Vẫn đúng là đừng nói, bốn người này rất thú vị. Từ tướng mạo trên nhìn dĩ nhiên tựa hồ là đến từ không giống địa phương. Có người da trắng, có người da đen, cũng có á duệ khuôn mặt, nhìn qua lại như cái quân không chính quy. Xem ra đất hoang thời đại cách cục quả nhiên không giống. Thế lực hiển nhiên càng tạp nham một ít. Nghĩ thầm, Trình Lâm lựa chọn ngồi ở chỗ ngồi lái xe người kia quần áo. Cũng chỉ có người này quần áo cơ bản duy trì hoàn hảo. Hình thể cùng hắn cũng gần như. Chờ đổi người kia quần áo, Trình Lâm trở về nhà an toàn. Dùng tấm gương soi rọi, cảm giác không có vấn đề gì. Lúc này mới một lần nữa đi ra, khoảng cách Sa Giác Thành còn rất xa. Trình Lâm suy nghĩ một chút, quyết định lái xe tiến lên. Này hai chiếc xe Jeep đều còn có thể mở, nhưng chỗ bất đồng ở chỗ, một chiếc trên mui xe có một chiếc xe tải súng máy. Mặt khác một chiếc xe trên mui xe là cái kỳ quái trang bị, nhìn như là một loại nào đó radar phương tiện. Hơi do dự chút, Trình Lâm lựa chọn người sau, hắn nguyên bản liền biết lái xe, vặn chìa khóa, đánh hỏa, Trình Lâm nắm chặt tay lái liền bắt đầu hướng về phía trước tòa thành thị này xuất phát. Vùng hoang dã trên không có đường, nhưng cũng tương đương với đâu đâu cũng có đường. Trình Lâm nhất thời bị này thô cuồng phong cách cảm hóa. Mãnh đạp cần ga, tạo hình thô giáp. Chắc nịch hạt màu xanh Jeep ầm ầm ầm mở đủ mã lực tiến lên. Xăm lốp xe nghiền qua đất cát, vung lên một đám bụi mù. Theo càng ngày càng gần, Trình Lâm cũng cuối cùng thấy rõ tòa thành thị này dáng dấp. Đầu tiên nhìn thấy chính là tường thành. Đúng, tòa Sa Giác Thành dĩ nhiên là có tường thành. Ở Trình Lâm nhận thức bên trong, tường thành thứ này đều là cổ đại thành thị tiêu phối. Đến hiện đại, trên căn bản liền không nhìn thấy tường thành thứ này rồi. Mà không nghĩ tới, chiến tranh hạt nhân 30 năm không chỉ dẫn đến kết cấu xã hội biến hóa. Liền ngay cả thành thị kiến trúc bố cục cũng thoái hóa rồi. Tường thành dáng dấp rất là quái dị, cũng không phải là vuông vức. Từ góc độ này nhìn lại, tựa hồ là có ước định đường vòng cung, lại cũng không phải là tròn. Toàn bộ thành thị bên ngoài một vòng tường thành hiện ra bất quy tắc bao nhiêu hình dạng. Đáng tiếc Trình Lâm thị giác hạn chế hắn quan sát, không nhìn thấy toàn thể diện mạo. Tường thành đã rất rách nát, không ít địa phương sụp xuống. Từ mặt vỡ bên trong có thể nhìn thấy trong thành thị kiến trúc. Kia rõ ràng là một tòa từ lâu bỏ đi quần thể kiến trúc. Toàn bộ quần thể kiến trúc hiện ra một loại rất hợp quy tắc. Không hề đặc sắc cảm giác, nhìn dáng dấp cũng không giống như là 30 năm trước. Càng như là ở mấy chục năm này bên trong mới xây. Hoặc là cải biến, sau đó lại bị thành thị bị bỏ đi. Ngói vỡ tường đổ phân tán, trống trải, sụp đổ phòng ốc lộ ra một loại lâu không có người ở mùi vị. Nhìn tới trong này từ lâu hoang phế, không trách chỉ có thể làm chạm gác tồn tại. Toàn bộ trong thành thị phòng trừng cũng chỉ có một ít lính gác ở nơi này rồi. Trình Lâm âm thầm, nghĩ, lúc này, xe Jeep rốt cuộc tìm được một cái bị vùi lấp, rách tả tơi đường cái. Dọc theo điều này đường cái, đi lên trước nữa không xa liền có thể tiến vào thành thị quần thể kiến trúc. Nhưng mà đúng vào lúc này chờ, Trình Lâm bỗng nhiên một cước phanh lại, mạnh mẽ ngừng lại. nếu thành thị đã bị loại kia hấp huyết bức vây quanh, vậy hắn trực tiếp lái xe đi vào thực sự là không lý trí. Mặc dù hắn có thân bất tử, vẫn là đi vào xem tình huống đi. Trình Lâm suy tư, từ trên xe nhảy xuống, xe đứng ở tiến vào thành thị trên đường cái. Bên đường xa mười mấy mét dựng thẳng một người cao lớn thập tự giá. Tựa hồ là sắt thép kết cấu, vòng vo, khác nào bản chỉ đường. Hoặc là dùng càng cụ thể hình dung, này tựa hồ là một cái điêu khắc, một cái kim loại điêu khắc. Nó chủ thể là sắt thép thập tự giá, mà ở trên thập tự giá, tác dùng kim loại rèn đúc một cái treo ngược thân thể. Phảng phất là ở trừng phạt tội nghiệt người. Trình Lâm nhất thời hiếu kỳ, chăm chú nhìn thêm, phát hiện kia điêu khắc dưới đáy còn có cái kim loại nhãn hiệu. Phía trên tựa hồ có chữ viết, đây là cái gì kỳ quái điêu khắc? Hắn tò mò đi tới gần, nhìn về phía cái kia che kín dỉ xét nhãn hiệu. Phía trên có khắc một chuyến phù hiệu, tựa hồ là một loại nào đó văn tự. Trình Lâm cũng không quen biết, may là trong đầu tin tức đúng lúc đưa ra phiên dịch. Người nghi hoặc nhìn kim loại bài trên văn tự, không rõ ý nghĩa, một lát sau, người bỗng nhiên đọc hiểu nó nội dung. Phiên dịch như sau, nhân loại phản đồ, Trình Lâm, chắc chắn vĩnh hằng cầm cố với thập tự giá, cho đến thế giới phần cuối. Trình Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.